LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388, chương 1388, cam đoan cái gì đều không làm. Khó trách nhìn xem tất cả mọi người tại lúc đang bận bịu. Mấy cái này Hùng hài tử ngược lại rất rảnh rỗi. Nguyên lai là chuyện như thế. Quên mang lều vải. Giảng thực sự Tô Minh đối với mấy cái này Hùng hài tử cũng là rất im lặng. Dù sao cũng là đến tại núi qua đêm nha. Kết quả ngay cả một lều vải đều không mang theo. Chẳng lẽ coi là tại núi còn có thể mở tửu điếm ở sao? Những cái kia phong cảnh khu núi có thể thật là có. Bất quá hôm nay bọn họ bò cái này phá núi. Căn bản không có mở phát qua. Có thể có một cọng lông người. Tiểu ba rõ ràng có chút xấu hổ. Tiếp tục nói. Tới thời điểm quá hưng phấn một chút. Cho nên căn bản không nghĩ tới chuyện này. Bất quá chúng ta cũng không phải một cái đều không mang. Tiểu Trần hắn mang theo một cái. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức càng thêm bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ các ngươi hết thảy 5 người. Một cái lều vải có cái cọng lông dùng. Nếu để cho 5 cái đại lão ra chen vào một cái trong lều vải. Hình ảnh kia thật sự là quá đẹp. Tô Minh căn bản không có cách nào tưởng tượng. Đoán chừng ngày thứ 2 5 cái cơ lão trực tiếp ra đời. Nói mặc dù là cái dạng này nói. Bất quá thật là không có cách nào nhét vào 5 người. Như thế sẽ trực tiếp đem lều vải đều cho chen nổ rớt. Tần Tiểu Khả lúc này đi tới. Lều vải của nàng đã trải qua làm xong. Lần thứ nhất ngủ lều vải đây. Tần Tiểu Khả cùng với nàng đại đa số đồng học đều như thế. Vẫn còn có chút kích động. Vừa nghe nói bản thân mấy cái hảo bằng hữu cũng là tiểu ba bọn họ mang theo một cái lều vải thời. Điểm. Tần Tiểu Khả nguyên vẹn phát huy bạn xấu bản sắc. Lập tức bắt được là một trận trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá mở qua trò đùa về sau. Vẫn phải là suy tính một chút vấn đề thực tế. Đó là mấy cái này Hùng hài tử đến chậm đáy làm như thế nào ngủ. Chẳng những không lều vải. Thậm chí ngay cả cái túi ngủ đều không có. Trực tiếp tại núi là căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chớ đừng nhắc tới muộn tại không nhìn thấy tình huống dưới. Khả năng đủ loại loài bò sát hội chạy loạn. Đây là rất chuyện kinh khủng. Lều vải tối thiểu nhất có thể cung cấp một cái bảo hộ. Thế là Tần Tiểu Khả trực tiếp mở miệng nói ra. Bằng không như vậy đi. Mấy người các ngươi chạy đi hỏi một chút. Những bạn học khác có hay không có thể thu lưu các ngươi. Ta vừa rồi hỏi một lần. Đã chạy nguyên một vòng. Căn bản không ai còn có vị trí. Bọn họ đều là thương lượng xong. Hai người hoặc là ba người mang một cái lều vải. Có ít người mặc dù là một người ở. Bất quá bọn hắn mang lều vải là loại kia cỡ nhỏ. Căn bản ngủ không dưới hai người. Tiểu ba lúc nói lời này cũng là thật bất đắc dĩ. Rất rõ ràng Tần Tiểu Khả nói biện pháp này hắn đã trải qua nghĩ tới. Chỉ bất quá cũng không có dùng. Đương nhiên cũng không phải lớp học tất cả mọi người hắn đều hỏi. Như nói Lưu Kiến bọn họ cái kia một nhóm người. Tiểu ba căn bản không tới gần. Tất cả mọi người là nhìn nhau không vừa mắt. Coi như hắn bên kia có lều vải có thể ngủ. Tiểu ba bọn họ cũng là không thể nào đi qua. Đêm nay đoán chừng không phải đánh lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Minh trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Bởi vì Tô Minh mang lều vải cũng không phải rất lớn. Nhiều lắm là lại thêm một người mà thôi. Còn là không tốt lắm phân phối. Hơn nữa nói thật, để cho Tô Minh cùng một cái nam nhân ngủ chung. Mặc dù là vị thành niên tiểu thí hài. Nhưng Tô Minh còn là cảm giác không quá quen thuộc. Hình ảnh kia quá đẹp. Tiểu ba nhìn thoáng qua Tần Tiểu Khả. Đột nhiên nói ra, bình thường. Bằng không ngươi đem lều vải của ngươi cho chúng ta dùng đi. Chúng ta 5 người dùng 2 cái lều vải. Không sai biệt lắm. Ta dựa vào. Các ngươi đang nói đùa gì vậy? Cho các ngươi ta làm sao ngủ? Những nữ sinh khác bên kia cũng đều không chỗ ở nha. Ngươi sẽ không để cho ta ngủ bên ngoài đi. Ngươi một người nam sinh làm sao có ý tứ nói ra những lời này đâu? Tần Tiểu Khả lập tức nói ra. Làm sao có thể nhường ngươi ngủ bên ngoài? Tiểu ba tranh thủ thời gian giải thích nói. Ý tứ của ta đó là, Người có thể cùng tỷ phu ngủ chung nha. Tỷ phu chính là cái kia lều vải. Ngủ các ngươi hai cái nên không có vấn đề gì chứ. Ngoài ý liệu là, Tần Tiểu Khả nghe lời này một cái. Cả khuôn mặt vậy mà trực tiếp đỏ lên. Tựa hồ cho tới bây giờ không gặp Tần Tiểu Khả thẹn thùng qua. Bất quá còn tốt lúc này đã là đã chậm. Tia sáng vô cùng tối. Cho nên không ai chú ý tới Tần Tiểu Khả dị thường. Tô Minh cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới tiểu ba vậy mà đưa ra ý nghĩ như vậy. Để cho Tô Minh đều hơi kinh ngạc. Nghe tựa hồ có chút kích thích nha. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Tiểu Khả thế nhưng là Tần Thi Âm muội muội nha. Hơn nữa còn là một vị thành niên. Không được. Cái này thật sự là quá cầm thú. Hơn nữa nếu như bị Tần Thi Âm cho đã biết. Thì còn đến đâu. Đoán chừng Tô Minh thật muốn thảm rồi. Thế là Tô Minh nói ra. Cái này tựa hồ không quá thỏa a. Hai người các ngươi nếu là không đồng ý được rồi. Còn có một loại phương án. Đó là bình thường ngươi đi ngủ tỷ phu chính là cái kia lều vải. Lều vải của ngươi khá lớn một chút. Nhường cho bọn ta. Sau đó tỷ phu tới. Chúng ta hơi chen một lần. Tiểu ba nói ra. Đây cũng là một loại phương án. Bất quá dạng như vậy. Tương đương với thêm Tô Minh. Bọn họ sáu người muốn chen hai cái lều vải. Vẫn có chút chen. Cũng không phải loại kia rất lớn lều vải. Bất quá bây giờ đây cũng là không có biện pháp. Tô Minh cứ việc không quá ưa thích ngủ chung cảm giác. Hơn nữa còn là cùng nam nhân cùng một chỗ chen. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ có thể nói những cái này hùng hai tử quá hố. Ai ngờ vào lúc này. Tần Tiểu Khả rồi lại mở miệng. Bay thẳng đến tiểu ba nói ra. Người nghĩ thì hay lắm. Các ngươi mấy tên này. Còn muốn cùng tỷ phu ngủ chung cảm giác. Bà cô của ta ơi. Người đến cùng muốn thế nào? Tiểu ba đã nhanh khóc. Tiếp tục nói. Dạng này cũng không được. Như thế cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta không ngủ sao? Người thả qua chúng ta đi. Chờ sau khi trở về. Kiểu mới nhất túi sách tùy ngươi chọn một cái. Được hay không? Tiểu ba lấy ra túi sách đến dụ hoặc Tần Tiểu Khả. Ai mà thèm bọc của ngươi bao? Nói cùng ta tự mua không nổi một dạng. Tần Tiểu Khả tiếp tục trợn nhìn tiểu ba một chút. Lập tức đã nói. Nếu không dựa theo ngươi nói loại phương án thứ nhất tới đi. Ta theo tỷ phu một cái lều vải. Sau đó các ngươi năm người hai cái lều vải. Bộ dạng này cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Sáu người ở hai cái đỡ một ít. Tần Tiểu Khả nói một câu. Đừng nhìn Tần Tiểu Khả nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Một bộ thay bọn họ suy tính bộ dáng. Nhưng thực tế không biết vì cái gì. Tần Tiểu Khả vẫn đủ hy vọng cùng Tô Minh có thể ở tại một cái trong lều vải. Đây là một loại rất quái lạ cảm giác. Thậm chí ngay cả Tần Tiểu Khả bản thân cũng không nói được vì cái gì. Tô Minh nghe xong cũng là bị giật nảy mình. Không nghĩ tới Tần Tiểu Khả chủ động lựa chọn loại này phương án. Hơn nữa Tô Minh cũng không đi ra ngăn trở. Cưỡng ép trang bức không có ý nghĩa. Tuy nói cùng Tần Tiểu Khả ngủ một cái lều vải. Ảnh hưởng không tốt lắm. Nhưng dù sao cũng là nàng tỷ phu. Nói đến cũng là có thể từng nói đi. Để cho nàng cùng nam nhân khác ngủ cùng chỗ. Tự nhiên là không thể nào hơn nữa Tô Minh cũng đích xác không muốn cùng hai nam nhân ngủ chung cảm. Giác, cái này đối với Tô Minh mà nói, cũng coi là lựa chọn tốt nhất. Không cần thiết đi trang bức tìm chịu tội. Ta cam đoan ngủ một cái trong lều vải. Cái gì đều không làm. Tô Minh ở trong lòng mặc niệm mấy câu. Lúc đầu từ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.